Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. 6. Khánh Hải Cao Trung. Thông qua tay mới thí nghiệm, người chơi đều có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Mặc kệ là tuyệt vọng, may mắn vẫn là khóc lóc thảm thiết, đều không thể thay đổi 3 ngày thời gian giây lát lướt qua sự thật. Cùng mặt khác người chơi sợ hãi tâm tình bất đồng, Thẩm Đông Thanh sớm mà đi lên, chuẩn bị tốt một ba lô đồ ăn vặt, chờ đợi tiếp theo cái phó bản mở ra. Đừng nói, hắn còn cảm thấy trò chơi này đỉnh hảo ngoạn. Buổi sáng 11 giờ, Thẩm Đông Thanh trên lưng tiểu ba lô, đi ra phòng. Thẩm Đông Thanh sở trụ địa phương là ở một tòa tiểu thành thị bên trong. Nhưng bởi vì này 3 ngày hắn đều đãi ở trong phòng vui sướng phì trạch, một bước cũng chưa đi ra quá. Hiện tại ra tới, mới phát hiện thành thị chung có rất nhiều người chơi. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, cùng bình thường thành thị không có gì khác nhau. Hắn dựa theo hệ thống chỉ dẫn, đi tới một chỗ trạm xe buýt. Một chiếc cũ xưa xe buýt ngừng ở nơi đó. Xuyên thấu qua dính cho bụi pha lê, có thể thấy bên trong đã ngồi vài vị hành khách. Thẩm Đông Thanh lôi kéo trượt xuống móc treo, lên xe, ngồi ở dựa cửa sổ không vị thượng. Đại khái là người không có đến đông đủ, xe vẫn luôn ngừng ở nơi đó, không có nhúc nhích. Thẩm Đông Thanh lấy ra di động, mới vừa mở ra màn hình, liền có một bàn tay từ sau lưng duỗi lại đây, chụp một chút bờ vai của hắn. Hải, Thẩm Đông Thanh quay đầu lại, đối thượng một cái nhiệt tình rào rạt gương mặt tươi cười. Ngươi hảo, ngươi hảo. Ngồi ở hậu tòa người nọ ghé vào Thẩm Đông Thanh trên chỗ ngồi, làm một cái tự giới thiệu. Ta là Phương Ký, đại thần, giao cái bằng hữu. Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Ta không phải đại thần. Phương Kỳ dùng một cái ta hiểu ánh mắt, đảo qua Thẩm Đông Thanh kia cổ thì thầm ba lô, phóng thấp thanh âm, hệ thống thương thành bên trong đồ vật quý đến muốn chết. Ngươi có thể mua nhiều như vậy, khẳng định là đại thần. Thẩm Đông Thanh nhìn hắn một cái, kéo ra ba lô, không hề giấu giếm, là đồ ăn vặt, bên trong có sô-cô-la, bánh quy, khoai lát, coca. Chính là không có gì hữu dụng đồ vật. Phương Kỳ tươi cười cứng lại, theo sau phản ứng lại đây. Ngươi dám mua nhiều như vậy đồ vô dụng, nhất định là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Ta có thể hay không ôm ngươi đùi? Ta mới thông qua một cái tay mới phó bản, toàn dựa nam, hiện tại một người đi tân phó bản, trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Nếu là đại thần ngươi có thể mang ta thì tốt rồi. Phương Kỳ vừa nói, một bên muốn ngồi ở Thẩm Đông Thanh bên cạnh trên chỗ ngồi, phương tiện kéo gần hai người chi gian quan hệ. Chỉ là hắn mới vừa đứng lên, liền thấy lại có một người lên xe, trực tiếp lược qua mặt khác không vị, trực tiếp ngồi ở hắn muốn ngồi địa phương. Uy, đây là ta. Cái kia đoạt chỗ ngồi người mang theo một bộ màu đen kính râm, nghe thấy Phương Kỳ nói chuyện, hơi hơi kéo xuống kính râm, lộ ra một đôi thiển già sắc trong mắt, thẳng tắp mà nhìn qua đi. Một giây không tới, Phương Kỳ liền túng, hắn vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ngài ngồi. Tuy rằng Phương Kỳ không quen biết người này, nhưng từ hắn bộ dạng khí thế tới xem, nhất định không phải người chơi bình thường. Phương Kỳ thành thành thật thật mà ngồi trở lại hắn chỗ ngồi, dựng lên lỗ tai, nghe phía trước động tĩnh. Nếu có thể tìm cơ hội bế lên đùi thì tốt rồi. Thẩm Đông Thanh dư quang thoáng nhìn bên cạnh ngồi người có chút quen mắt, nhìn nhiều liếc mắt một cái. A, là ngươi. Chu Văn Ngạn dứt khoát tháo xuống kính râm. Là ta. Thẩm Đông Thanh có chút ngượng ngùng mà mím môi, trên má nhộn nhạo ra một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Ngươi cho ta đường ăn rất ngon. Chu Văn Ngạn có điểm tưởng duỗi tay xoa một xoa hắn kia lông xù, xù đầu, nhưng tay mới vừa nâng lên tới, đã bị hắn đè ép đi xuống, ra vẻ lãnh đạm mà ân một tiếng. Thẩm Đông Thanh đảo không thèm để ý, quay đầu hướng ba lô bên trong tìm kiếm một chút, lấy ra một cái tròn tròn thạch trái cây, nhét vào Chu Văn Ngạn trong tay. Ta thỉnh ngươi ăn. Chu Văn Ngạn bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, thạch trái cây bị bao vây ở hắn trong lòng bàn tay, có vẻ phá lệ tiểu xảo. Hắn sửng sốt một chút, có điểm không biết nên như thế nào ứng phó cái này nửa trong suốt trái cây thạch trái cây. Cuối cùng chỉ có thể nhét vào áo gió trong túi mặt. Cuối cùng một người lên xe, cửa xe đóng cửa, xe buýt rốt cuộc khởi động, động cơ rầm rầm rung động, chậm rãi xử vào một mảnh đặc sệt trong bóng đêm monster tại đây đồng thời. Hai sườn quảng bá vang lên, một cái già nua lão ông đang ở nói chuyện, nói được thập phần lao lực, một câu muốn ho khan ba lần, thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Hoan nghênh đi vào vô hạn ác mộng trò chơi, ngươi tiến vào C cấp phó bản thỉnh ở Khánh Hải. Cao trung vượt qua 7 ngày thời gian, giọng nói rơi xuống. Tài xế giẫm một chân phanh gấp, phát ra một trận lệnh người nhe răng tiếng thắng xe. Xe buýt ngừng lại, đại môn rộng mở, có người ló đầu ra nhìn thoáng qua. Bên ngoài là một mảnh sương mù dày đặc, sở hữu hết thảy đều bị che khuất. Dưới tình huống như vậy, không ai dám dễ dàng xuống xe. Chu Văn Ngạn đứng lên duỗi cái lười eo. Đi thôi, Thẩm Đông Thanh không nghĩ nhiều. Xách lên ba lô liền đi theo hắn đi rồi đi xuống. Phương Kỳ vừa thấy hai vị đùi xuống xe, vội vàng cũng đuổi theo qua đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng lục tục ngầm xe. Bên ngoài sương mù rất lớn, tầm nhìn không đến một mét. Thẩm Đông Thanh gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân, sợ bị cục đá vướng đến, đi được là thật cẩn thận, đi ra ngoài không hai bước, đột nhiên thấy cái mũi phía dưới duỗi lại đây một bàn tay. Ân, Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu, Chu Văn Ngạn một tay cắm ở áo gió trong túi, một tay đặt ở Thẩm Đông Thanh trước mặt, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn hắn một cái. Thẩm Đông Thanh thử thăm dò bắt tay thả đi xuống, Chu Văn Ngạn một phen cầm, lôi kéo người về phía trước đi đến, đại khái đi rồi 10 phút tả hữu, sương mù dần dần đạm đi, có thể thấy phía trước là một khu nhà trường học đại môn. Hiện tại đại khái là nghỉ kết thúc Hồi giáo thời điểm. Bọn học sinh một đám mà đi hướng cổng trường. Cổng trường bên có một khối đá hoa cương tấm bia đá. Mặt trên dùng thiếp vàng tự viết trường học tên, Khánh Hải Cao Trung. Chu Văn Ngạn mang theo Thẩm Đông Thanh lẫn vào dòng người bên trong. Hướng tới trường học cửa chính khẩu đi đến, chỉ là còn chưa đi tiến Khánh Hải Cao Trung, đã bị một cái mang theo tơ vàng mắt kính trung niên nữ nhân ngăn cản xuống dưới. Nàng ngực treo một cái thẻ bài, mặt trên viết phòng giáo đạo chủ nhiệm này một hàng tự. Phòng giáo đạo chủ nhiệm dùng một loại nghiêm khắc ánh mắt đảo qua hai người. Đặc biệt ở dao nắm trên tay dừng lại một lát, tiếp theo dùng một loại bén nhọn thanh âm nói. Ở giáo cấm kết giao thân thiết, không thể yêu Sermony cái này Khánh Hải Trung học phó bản Chu Văn Ngạn không có tới quá. Nhưng hắn có nghe mắt kính nói, tốt nhất không cần trái với trong trường học mặt quy tắc. Vì thế liền buông lỏng tay ra, Thẩm Đông Thanh vốn dĩ cảm thấy chỉ là một cái thực đơn thuần. Chu Văn Ngạn nắm hắn đi đường sự tình, chính là tới rồi phòng giáo đạo chủ nhiệm trong miệng, như thế nào khiến cho hai người không bình thường giống nhau. Hiện tại Chu Văn Ngạn buông lỏng tay ra, ngược lại có vẻ bọn họ hai cái là chột dạ. Thẩm Đông Thanh như vậy nghĩ, ôm đồm qua Chu Văn Ngạn tay, đối với phòng giáo đạo chủ nhiệm, nghiêm túc mà nói, lão sư, chúng ta chỉ là đơn thuần đồng học quan hệ, sau khi nói xong. Xem cũng không thấy, liền lôi kéo Chu Văn Ngạn đi rồi, nói được đúng lý hợp tình, thế nhưng làm phòng giáo đạo chủ nhiệm tìm không thấy phản bác lý do. Thẩm Đông Thanh liền như vậy nắm Chu Văn Ngạn tay, đi theo chung quanh học sinh, cùng cái phương hướng đi đến, nghỉ trở về học sinh chuyện thứ nhất chính là hồi ký túc xá sửa sang lại đồ vật. Ký túc xá ở trường học phía tây trong một góc, phải trải qua khu dạy học. Sân thể dục cùng nhà ăn, không sai biệt lắm đi dạo nửa cái vườn trường sau, liền đến hai đống 6 tầng lầu trước, ký túc xá nam nữ tách ra, hai người đi theo các nam sinh đi vào trong đó một đống. Thẩm Đông Thanh lúc này mới buông lỏng tay ra, Chu Văn Ngạn nhìn hắn sườn mặt, nhịn cười, thấp giọng nói, như thế nào không tiếp tục nắm. Thẩm Đông Thanh nghiêm trang mà nói. Vừa mới chỉ là vì chứng minh chúng ta hai cái không có yêu đương, sau khi nói xong. Thẩm Đông Thanh liền qua đi mục thông báo, nhìn xem chính mình hẳn là ở tại cái nào phòng ngủ. Mục thông báo thượng dán đều là vi phạm quy định thông cáo. Thẩm Đông Thanh nhìn một vòng, không tìm được tên của hắn, cũng không tìm được Chu Văn Ngạn. Các ngươi hai cái ngốc đứng làm cái gì? Hồi phòng ngủ, lập tức liền phải đi học. Một cái cạo tóc bản nam sinh đã đi tới, tựa hồ là cùng bọn họ cùng cái phòng ngủ. Nhanh lên, chờ hạ đến muộn phải bị khấu phân. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo đi lên, cuối cùng ngừng ở 402 phòng ngủ cửa. Đi vào đi về sau, thấy mép giường thượng đều là dán tên. Ký túc xá tổng cộng có thể ở lại 6 cá nhân. Thẩm Đông Thanh giường là ở cửa thượng phô, mà Chu Văn Ngạn giường là ở hắn đối đầu. Thẩm Đông Thanh đem ba lô đặt ở trên giường, đang muốn đi theo tắc bản cùng nhau ra cửa, liền thấy cửa phòng bị người mãnh đến một chút đẩy ra. Phương Kỳ trạng thái rõ ràng không thích hợp, biểu tình hoảng hốt, vừa thấy đến Thẩm Đông Thanh giống như là thấy thân nhân giống nhau. Ta vừa mới thấy, Phương Kỳ run đến cùng cái sàng giống nhau, có người chơi cùng chủ nhiệm giáo dục xảo đi lên, sau đó, cái kia người chơi tương đối có cá tính, kiểu tóc là smart, đủ mọi màu sắc, này đối với trường học tới nói là tuyệt đối không cho phép. Mới vừa tiến cổng trường đã bị chủ nhiệm giáo dục ngăn cản xuống dưới. Muốn cho hắn đem đầu tóc cấp cắt. Cái kia người chơi khả năng xem chủ nhiệm giáo dục là cái bình thường nữ nhân. Lá gan lớn lên, không phục mà tranh luận, không nghĩ tới chủ nhiệm giáo dục trực tiếp lấy ra đem kéo. Răng rắc một chút liền đem người đầu cấp cắt, càng khủng bố chính là, mặt khác học sinh một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Mặt vô biểu tình mà chưa từng đầu thi thể bên cạnh đi qua. Tắc bản một bên xuyên giáo phục, một bên nói. Trái với nội quy trường học, không phải thực bình thường sao? 6 giờ đồng hồ đi học, các ngươi đừng đến muộn, hiển nhiên hắn đối loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen. Sau khi nói xong, hắn liền đi ra ngoài, chỉ còn lại có 3 cái người chơi đãi ở trong phòng ngủ mặt. Phương Kỳ cũng là cái này phòng ngủ, hắn giường ngủ là tại hạ phô, mặt trên chính là Thẩm Đông Thanh, chúng ta đi trước phòng học đi. Chu Văn Ngạn mở miệng, từ từ, trước đem giáo phục thay, vừa mới tắc bản đi ra thời điểm. Là thay đổi giáo phục, nói không chừng không mặc giáo phục cũng là trái với nội quy trường học. Phương Kỳ tưởng tượng, xác thật là có chuyện như vậy, vội vàng mở ra viết hắn tên ngăn tủ, đem bên trong giáo phục giáo bài nguyên bộ đều xuyên đến trên người. Giáo phục mập mạp, lập tức liền từ mặt mày thanh tú thanh niên trở nên thường thường vô kỳ. Quá tuổi xuyên giáo phục, còn có loại kỳ quái cảm giác. Hắn quay đầu, nói, ta hảo, đến, không đến so. Chu Văn Ngạn tay chân dài lớn lên, liền tính là lam bạch giáo phục mặc ở trên người cũng làm theo hiện ra dáng người tới. Cổ tay áo một vãn, liền đem bình thường giáo phục xuyên thành cao định. Thẩm Đông Thanh càng không cần phải nói, hắn lớn lên vốn dĩ liền trắng nõn, một xuyên giáo phục liền biến thành xanh miết học sinh, trên mặt má lúm đồng tiền nhợt nhạt, đi ra ngoài chính là thanh thuần giáo thảo. Thật là hàng so hàng muốn Nemani ở hâm mộ cùng ghen ghét cảm xúc hạ. Phương Kỳ trong lòng sợ hãi cũng bị tách ra không ít. Hắn nhìn một chút thời gian, mau đến 6 giờ Thẩm Đông Thanh mới vừa đi ra ngoài. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói thanh từ từ, chạy về phòng ngủ lại chạy ra tới, trong túi mặt phình phình, trang không ít đồ vật, ở Phương Kỳ nghi hoặc dưới ánh mắt, hắn vỗ vỗ túi tiền, đồ ăn vặt hành đi, lúc này còn có thể nghĩ đồ ăn vặt, không hổ là đại thân, Phương Kỳ càng thêm kiên định muốn ôm đùi tín nhiệm mà ni căn cứ giáo bài thượng viết tin tức. Đoàn người đi tới khu dạy học. Tìm được rồi cao tam, bốn, ban, bên trong đã sớm ngồi đầy người, chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái không vị, nhìn một chút trên bàn sách giáo khoa, liền tìm tới rồi thuộc về chính mình chỗ ngồi. Thẩm Đông Thanh ngồi xuống cuối cùng một loạt, ngồi cùng bàn vừa lúc là Chu Văn Ngạn, ngồi xuống sau, hắn phiên phiên trên bàn phóng thư, bên trong gấp một quyển trường học nội quy trường học, tùy tay mở ra một tờ. Đệ nhất hành chính là thêm thô tự. Cấm yêu Sermony Thẩm Đông Thanh khép lại nội quy trường học. Hết chương.